Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Thánh Tử không có khả năng yếu như vậy. Canh thứ 2, Thánh Địa Thánh Tử, Lôi Mỗ sẽ dùng thực lực mạnh nhất, biểu thị đối ngươi tôn trọng, cho nên, ta sẽ dùng ta lực lượng mạnh nhất. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, tại oanh ra một quyền về sau. Hắn lại đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Hình thái chiến đấu dưới, hắn tuy mạnh mẽ, nhưng đây chẳng qua là tướng đối với bình thường đạo thể ngũ trọng. Hắn có thể làm được vượt cấp mà chiến, nhưng thánh địa thánh tử khác biệt. Đó là chân chính thiên chi kiêu tử, bản thân liền có thể vượt cấp mà chiến. Lôi Đạo hình thái chiến đấu, không nhất định có thể so đến được đối phương. Huống chi ở vào đối thánh tử bực này thiên kiêu tôn trọng, Lôi Đạo cũng không thể qua loa. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Bởi vậy, không chút do dự, Lôi Đạo dẫn nổ mệnh châu. Oanh, Lôi Đạo toàn thân chấn động. Trong cơ thể mệnh châu trong nháy mắt bị dẫn nổ. Thân thể của hắn lại lần nữa tăng vọt đến gần 4 mét. Toàn thân khí tức càng là khủng bố tới cực điểm. Lực lượng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lôi Đạo cảm thấy hắn là từ đối với Nguyên công tử vị này chân chính thánh tử tôn trọng. Bởi vậy mới không tiếc dẫn nổ mệnh châu, muốn dùng mạnh nhất thực lực tới đối mặt Nguyên công tử. Chẳng qua là cảm nhận được Lôi Đạo khí thế trên người lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp ép đặt ở trên người của bọn hắn. Nguyên công tử mặt đều đổi xanh. Hắn là cao quý đường đường thánh tử, nhưng giờ phút này đối mặt một vị đạo thể tứ trọng võ giả. Thế mà mơ hồ muốn bị nghiền ép cảm giác, thậm chí chỉ là khí thế đều kém chút nghẹt thở. Hết lần này tới lần khác Lôi Đạo còn có thể lần nữa tăng lên lực lượng. Còn nói là từ đối với tôn trọng của hắn, Nguyên công tử thậm chí đều nghĩ cuồng hống một tiếng, cầu Lôi Đạo không muốn đối với hắn tôn trọng. Chẳng qua là Lôi Đạo một quyền này đã oanh ra, dẫn nổ mệnh châu nhất kích, sao mà khủng bố. Lúc trước coi như là đạo thể lục trọng huyết tôn, đều dưới một quyền này bị trọng thương. Bành, một hồi vang trầm, Lôi Đạo tại hình thái cuối cùng dưới, đơn giản đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch, không quan tâm, tứ đại đạo thể ngũ trọng cường giả lực lượng trực tiếp liền bị đánh nát. Đến mức công kích đến Lôi Đạo trên người lực lượng, vậy đơn giản liền như là như hạt mưa, không có đối Lôi Đạo tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm sao lại yếu như vậy? Lôi Đạo trong lòng lóe lên một tia lo nghĩ. Không nên a, thánh địa thánh tử không phải hẳn là rất mạnh a. Không phải hẳn là cùng giai vô địch, thậm chí nghịch phạt cao giai cường giả sao? Làm sao Lôi Đạo gặp phải Nguyên công tử lại không phải như vậy? Chẳng lẽ cũng là một vị giả thánh tử? Hay hoặc là Nguyên công tử mưu kế? Hắn là muốn mượn đao giết người? Đúng, nhất định là như vậy. Trước mắt vị này thánh tử Nguyên công tử, chỉ sợ là nghĩ mượn đao giết người. Lôi Đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ, nhưng thủ hạ lại không có nương tay, mà là thẳng tiến không lùi. Lực lượng kinh khủng như là bài sơn đảo hải, trùng trùng điệp điệp chiếu nghiêng xuống, hung hăng đánh vào tứ đại đạo thể ngũ trọng cường giả trên thân. A, không có khả năng. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Ngay sau đó, bụi mù tan hết, mọi người bất ngờ phát hiện, năm người ở trong còn đứng lấy cũng chỉ có Lôi Đạo cùng Nguyên công tử. Đến mức còn lại ba tên đạo thể ngũ trọng cường giả, thế mà đều bị lăng không đánh nổ. Đường đường đạo thể ngũ trọng cường giả, liền nguyên khí chi hoa đều không có cơ hội sử dụng, liền bị Lôi Đạo cho đánh nổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trường đều yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại sao có thể như vậy? Trần Cửu Sơn thấp giọng lầm bầm. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là tứ đại đạo thể ngũ trọng cường giả a. Cho dù là tán tu, đó cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng bây giờ đâu, một chiêu liền bị lôi đạo đánh nổ ba cái, cũng là còn thừa lại một cái nguyên công tử. Chẳng qua là xem nguyên công tử sắc mặt tái nhợt, đỉnh đầu nguyên khí chi hoa điên cuồng quán chú nguyên khí, nơi nào còn có lúc trước chấn định, rõ ràng đã bị đả thương nặng, thế thì còn đánh như thế nào? Đến mức những người khác, càng là rung động đến khó nói lên lời. Đạo thể tứ trọng nghịch phạt đạo thể ngũ trọng, còn không phải một cái, mà là bốn cái, chỉ trong một chiêu phân thắng thua. Đây là bực nào hiếm thấy, chỉ sợ đều có thể trở thành bọn hắn cả đời đề tài nói chuyện. Lôi đạo thấy nguyên công tử còn không có ngã xuống, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, khóe miệng ở giữa cũng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Quả nhiên, cái này nguyên công tử là muốn mượn đao giết người, nhường lôi đạo diệt trừ mặt khác tam đại đạo thể ngũ trọng cao thủ. Sau đó lại tới cùng nhất quyết sinh tử. Mặc dù có chút âm mưu quỷ kế, nhưng lôi đạo cũng không thèm để ý. Cùng ai tranh ngươi không phải tranh. Nguyên công tử, ta biết ngươi là đạo thể viên mãn thánh tử. Thực lực của ngươi chắc chắn vô cùng cường đại. Tốt, hiện tại bọn hắn ba cái đã chết. Chỉ có hai người chúng ta một quyết thắng thua. Tới đi, ta sẽ tận toàn lực biểu thị đối thánh tử tôn trọng. Lôi đạo thanh âm quanh quẩn tại nguyên công tử bên tai. Nhìn xem lôi đạo khí thế lại lần nữa bùng nổ, liền muốn động thủ lúc, nguyên công tử vẻ mặt trắng bệch, vội vàng hét lớn, nhận thua, ta nhận thua, mẹ nó ta làm sao dám mượn đao giết người. Chính ta đều sắp chết, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mạnh bao nhiêu sao? Nguyên công tử hết sức chính là hết sức quỷ khuất. Hắn đường đường thánh tử, ban đầu đi vào Hồng Vận Thành, cảm thấy có thể đại triển hoành đồ, đối phó không quan trọng đạo thể tứ trọng hoặc là mặt khác đạo thể ngũ trọng. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, nhưng ai có thể nghĩ đến, gặp được lôi đạo một cái quái thai như vậy, đơn giản quá nguy hiểm, ngay tại vừa rồi. Hắn kém một chút liền chết, thật chính là mặt sắp tử vong. Nhìn một chút mặt khác ba tên đạo thể ngũ trọng cường giả xuống tràng, đã bị trực tiếp đánh nổ. Nếu là hắn lại nói muộn một chút, hắn thật sợ cũng bị lôi đạo cho đánh nổ. Trước kia nguyên công tử còn cảm thấy hắn là thánh địa thánh tử, xem thiên hạ như không, ra trong thánh địa một ít mạnh đại thánh tử mà bên ngoài, hắn gần như không có cái gì có thể e ngại. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy bên ngoài thật rất nguy hiểm. Tùy tiện đụng phải một cái đạo thể tứ trọng, thế mà đều khủng bố như vậy. Hắn thật rất muốn trở lại thánh địa. Nhận thua, lôi đạo nhíu mày, xem đối phương bộ dáng, tựa hồ không giống như là giả mạo. Chẳng qua là, đối phương không phải thánh tử sao? Dựa theo vô số trong cổ tịch nói, thánh tử đó không phải là có thể cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến sao? Lôi đạo còn chuẩn bị cùng nguyên công tử thật tốt đại chiến một trận, nhưng nguyên công tử đã nhận thua, thực sự nhường lôi đạo có chút chưa hết hứng. Lúc này, lôi đạo đã khôi phục như người bình thường hình dáng, về tới Tuyết Huyên tiểu thư bên cạnh. Nhưng rất nhiều người đều có chút hốt hoảng, này là vừa vặn cái kia dữ tợn khủng bố, hung hãn vô song quái vật sao? Thậm chí một quyền đánh nổ tam đại đạo thể ngũ trọng cường giả, đả thương nặng nguyên công tử, đây quả thực có thể xưng kỳ tích. May mắn không làm nhục mệnh, lôi đạo hướng Tuyết Huyên tiểu thư nói ra. Tuyết Huyên hết sức hưng phấn, nàng gật đầu nói, làm phiền lôi huynh, mục đích đã đạt đến, tiếp xuống liền là gia chủ tuyên bố. Quả nhiên, gia chủ lúc này nói ra, tỷ thí đã kết thúc. Trần Tuyết Huyên tùy tùng lôi đạo lôi tiên sinh, thực lực mạnh mẽ, làm vì người thắng, tổng hợp hai hạng, ba năm này ở giữa, Trần Tuyết Uyên chính là ta Trần thị gia tộc ưu tú nhất tử đệ. Theo Từ Mai, Trần Tuyết Uyên chấp trưởng Hồng Vận Thương hội nội vụ, trở thành nội vụ chấp sự Lôi Đạo, mặc cho nội vụ phó chấp sự phụ tá Trần Tuyết Uyên, cũng thưởng một gốc 5.000 năm phần linh dược, chuyên ngợi khen. Dứt lời, gia chủ vung tay lên, để cho người ta đem 5.000 năm phần linh dược đưa đến Lôi Đạo trước người. Tạ gia chủ. Lôi Đạo hơi nghi hoặc một chút, đây thật ra là gia chủ phá lệ, dĩ vãng cho dù có tùy tùng có trọng đại biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng chỉ là nắm công lao toàn tính tại đích hệ tử đệ trên thân. Không có tùy tùng sẽ đảm nhiệm Hồng Vận Thương hội chức vụ. Nhưng lần này không giống nhau, gia chủ thế mà bổ nhiệm Lôi Đạo làm Hồng Vận Thương hội nội vụ phó chấp sự. Này cũng không phải cái gì chức quan nhàn tản, tương phản, đây chính là công việc béo bở, mà lại là đại quyền trong tay. Nếu như là dĩ vãng, như vậy cái này phó chấp sự rất có thể là mặt khác đích hệ tử đệ tới đảm nhiệm. Cứ như vậy, cũng có thể lẫn nhau ở giữa hình thành giám sát cùng cạnh tranh. Lần này, trực tiếp do Lôi Đạo đảm nhiệm, mà lại Lôi Đạo vẫn là cái người ngoài. Cái này không tầm thường, thậm chí gia chủ còn ban cho 5.000 năm phần linh dược. Này loại lấy lòng có ý tứ là lại rõ ràng cực kỳ. Bất quá, Lôi Đạo không chần chờ, ngược lại với hắn mà nói, đây đều là chuyện tốt. Tốt, 3 năm một lần gia tộc tiểu hội, kết thúc mỹ mãn, mọi người tất cả giải tán đi. Gia chủ vung tay lên, lập tức, mọi người nghị luận ầm ĩ, gia chủ cùng Mộng lão đều rời đi. Mộng lão nhìn thật sâu Lôi Đạo liếc mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ lão đầu này còn chưa hề tuyệt vọng. Trần Cửu Sơn một mặt xanh mét, hắn nhìn chòng chọc vào Nguyên công tử, từng chữ từng câu nói, Nguyên công tử, trước người lời thề son sát, tự xưng là thánh địa thánh tử. Ha ha, cái này là thánh tử biểu hiện, bị một cái đạo thể tứ trọng đánh phải chủ động nhận thua. Nguyên công tử cũng đầy mặt dữ tợn, hừ lạnh một tiếng nói, Trần Cửu Sơn, ngươi một cái phế vật cũng dám chỉ bản thánh tử. Nếu ngươi không tin, có thể chính mình đi thử xem, nhìn một chút có thể hay không đón lấy Lôi Đạo một quyền. Nguyên công tử hiện ở nơi nào còn tại hồ Trần Cửu Sơn. Phẩy tay áo một cái đi thẳng, thậm chí hắn đều không có mặt ở tại Hồng Vận Thành. Trước đó mưu tính, hắn vẫn là lộ ra quá ngây thơ rồi. Quá đương nhiên, liền hắn một cái thánh tử, thậm chí còn không bị làm sao coi trọng thánh tử, liền muốn tìm tới Linh Nguyên Thánh Địa. Làm sao có thể, như thật tìm được, Hồng Vận Thương hội người sẽ để cho hắn rời đi. Mãi đến lần này gặp được Lôi Đạo, hắn mới phát hiện, nguyên lai thánh địa bên ngoài người cũng không có hắn tưởng tượng như vậy không thể tả. Trần Cửu Sơn không để ý đến Nguyên công tử. May mắn Nguyên công tử không có thu hắn đồ vật. Bằng không, Trần Cửu Sơn nhất định phải làm cho Nguyên công tử hết thảy đều phun ra. Trần Tuyết Uyên, ngươi rất tốt, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ta ngàn phòng vạn phòng, bố trí chu đáo chặt chẽ, cố gắng mấy chục năm. Không nghĩ tới cuối cùng nhường ngươi trở thành hái được trái cây. Bất quá, ngươi còn chưa trở thành vị trí gia chủ. Hừ, chúng ta còn có nhiều thời gian chậm rãi đấu. Trần Cửu Sơn đi tới Trần Tuyết Uyên trước mặt, hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo rời đi. Trần Tuyết Uyên cũng không nói gì. Mặc dù Trần Cửu Sơn nói là còn có thời gian, nhưng Trần Tuyết Uyên trên thực tế đã không có coi Trần Cửu Sơn là làm đối thủ. Nàng bây giờ đại thế nơi tay, có 10 cây 4.000 năm tuổi linh dược, nếu như lại thu thập một chút, đột phá tới đạo thể tứ trọng không khó, sau đó mượn nhờ Hồng Vận Thương hội nội vụ, nói không chừng có thể tìm tới rất nhiều 5.000 năm phần linh dược. Đột phá tới đạo thể ngũ trọng tựa hồ cũng không phải như vậy xa không thể chạm. lại có Lôi đạo phụ tá, tiếp trưởng gia chủ đại vị, tựa hồ cũng không là khó khăn như vậy, thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông. Đến mức những người khác, theo Tuyết Huyên, trên thực tế từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền đã bị loại, nàng thành chân chính gia chủ người thừa kế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục